Vũ động càn khôn, chương 889, mảnh gia tử kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm, khi tia quang mang tử kim chui vào cơ thể, toàn thân Lâm Động bỗng nhiên đông cứng lại, sau đó sắc mặt hắn tím ngắt, đồng tử cũng trào lên vô số tia quang mang tử kim. Đáng chết, Lâm Động khó khăn thốt lên, thân thể hắn khẽ run lên, trong cơ thể hắn lúc này vì sự xâm nhập của quang mang tử kim mà lộn tùng phèo lên một trận. Đạo quang mang tử kim này tựa con cự long từ thời viễn cổ xông pha trong cơ thể Lâm Động, dưới sự xung kích này, dù với cơ thể hiện nay vô cùng cường hãn, nhưng mà Lâm Động vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn. Phù, Lâm Động hít sâu hai hơi, cố gắng kìm nén cơn đau, sau đó nhanh chóng ngồi khoanh chân lại, tâm thần chìm sâu trong cơ thể, đem nguyên lực cuộn trào chặn luồng quang mang tử kim kia lại. Bùm bùm bùm. Nhưng nỗ lực của Lâm Động không có bao nhiêu tác dụng, quang mang tử kim phá vỡ mọi sự ngăn trở và dâng tràn trong kinh mạch hắn. Khốn kiếp, Lâm Động chửi lớn một tiếng, thôn phệ tổ phù biến thành hắc quang dâng trào, đồng thời càn khôn cổ trận bên dưới đan điền cũng biến thành tia sáng bắn ra. Hai đại thần vật cùng nhau xuất động, quang mang tử kim kia dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, biết điều giảm bớt lại tốc độ song pha, nhưng rõ ràng vẫn không chịu khuất phục, ánh sáng vẫn lấp lánh không ngừng di chuyển trong cơ thể Lâm Động. Xem ngươi chạy đi đâu? Tâm thần của Lâm Động theo sát đạo quang mang tử kim, sau đó hắn cười nhạt một tiếng, thôn phệ tổ phù biến thành hắc động xuất hiện phía trước, càn khôn cổ trận ở phía sau đạo quang mang tử kim biến thành màn sáng bao trùm lấy nó. Uỳnh uỳnh. Quang mang tử kim đâm sầm lên màn sáng mà càn khôn cổ trận biến ra, nhưng lúc này không có hiệu quả như trước nữa mà bị đánh bật trở lại. Để xem ngươi là cái thứ gì mà dám ngông cuồng trong cơ thể ta. Vẻ mặt Lâm Động hung hăng, nếu không phải hắn có thôn phệ tổ phù và càn khôn cổ trận thì có thể lúc này đã sống không bằng chết rồi. Tâm thần Lâm Động khóa chặt lấy đạo quang mang tử kim, lúc này hắn phát hiện hình như tia quang mang tử kim kia giống như là một mảnh da màu tử kim to cỡ ngón tay cái. Lâm Động khựng người, nhất thời chưa tỉnh thần lại. Thứ chui ra từ khe nứt kia không ngờ lại là một miếng da. Giờ sao lại chui vào cơ thể hắn rồi? Kết quả này khiến Lâm Động giờ khóc giờ cười, nhưng sau đó hắn lập tức bình tĩnh lại, tuy miếng da đó chỉ bằng cái móng ngón tay cái, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong nó vô cùng cổ xưa mà cường hãn. Nó không có gì xa lạ, cũng chính là hồng hoang khí, nhưng mà hồng hoang khí của miếng da này lại có sự chênh lệch về chất rất lớn so với hồng hoang khí ở tầng 7. Luyện hóa nó thử xem. Lâm Động chợt nghĩ, nếu như hấp thụ được thứ hồng hoang khí tinh thuần trong đó, thanh thiên hóa long quyết của hắn sẽ có lợi rất lớn. Nghĩ vậy, Lâm Động không kìm được cảm thấy nóng lòng, sau đó hắn không lưỡng lự nữa, thôn phệ tổ phù biến ra vô số tia lực thôn phệ bao quanh mảnh da tử kim. Rõ ràng lai lịch của miếng da tử kim này không tầm thường, vì thế dù đối mặt với sự luyện hóa của thôn phệ tổ phù, ban đầu nó vẫn không có chút suy xuyễn gì, nhưng Lâm Động cũng không nóng ruột. Bất luận nó có lai lịch thế nào, giờ đây đã rơi vào mấy vòng khống chế của hắn, chắc chắn nó cũng không thể làm được gì. Lực thôn phệ mạnh dần lên, cuối cùng mảnh da tử kim cũng rung lên, vô số tia quang mang tử kim biến thành khí tức tử kim lan tỏa ra xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động thúc động nguyên lực, cẩn thận bọc lấy một tia khí tức tử kim kia, khi nguyên lực và quang mang tử kim tiếp xúc với nhau, một tia âm thanh như vọng về từ thời viễn cổ nhất thời bùng nổ trong cơ thể hắn. Quỳnh. Nguyên lực bao quanh tử kim khí gần như ngay lập tức nổ tung, tử kim khí bốc hơi, cuối cùng chui vào xương cốt, kinh mạch Lâm Động. Rắc rắc, hắn lập tức chấn kinh nhận ra rằng cơ thể hắn đang nhu động, tử kim khí lan tỏa như những con cự trùng chui vào xương cốt, nhìn thấy mà sởn da gà. Hồng hoang khí thật cường hãn đến mức đáng sợ. Lâm Động hít sâu một hơi, thầm cảm thấy sợ hãi, hồng hoang khí bên trong những tia quang mang tử kim kia gần như tinh thuần đến mức đáng sợ. Thứ này quá bổ dưỡng đến mức Lâm Động hiện giờ cũng không thể chịu đựng nổi. Lâm Động bỗng mở mắt ra, sau đó vội vàng cúi xuống. Chỉ thấy dưới bề mặt da hắn có một tia quang mang tử hắc đang dần dần di chuyển, thân thể hắn cũng đang dần phình ra. Với thứ sức mạnh mới này, Lâm Động không chỉ không thấy mừng mà mặt còn biến sắc. Mảnh da tử kim mang theo một lượng hồng hoang khí quá khủng bố, nếu cứ để nó dung nhập vào cơ thể thì chỉ sợ toàn thân Lâm Động sẽ nổ tung. Không được. Lâm Động nghiến răng, dùng thanh thiên hóa long quyết, sau đó dùng luồng khí tử kim kia để ngưng tụ thành hoa văn thanh long. Phụt phụt, thanh quang dâng lên, thứ tử kim khí kia dần ngừng lại, sau đó bắt đầu cuộn tròn lại tại các nơi trên cơ thể hắn, biến thành vô số đường hoa văn. 12, 15, 18, 23, hoa văn thanh long cứ liên tiếp hiện lên, đến khi dừng lại thì cơ thể Lâm Động đã có tổng cộng 23 đường hoa văn, số lượng này đã hơn gấp đôi lúc trước. Khóe miệng Lâm Động thoáng co giật khi nhìn thấy cảnh đó.